Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Mộng ma. 8. 10. Hoàn toàn chính xác, ngươi so tên phế vật kia mạnh hơn một chút, nhưng cũng chính là như thế. Watanora đột nhiên cười lạnh, nếm thử ta mới chiêu số. Đầm lầy thiết quyền đi. Vèo, một đạo bao trùm lấy Busosoku đầm lầy thiết quyền đánh tới. Adobe di động trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Busosoku, thế nhưng là có thể công kích đến hắn. Ngươi làm sao né tránh rồi? Watanora cười, quả nhiên cùng hắn dự liệu. Busosoku có thể công kích đến đối phương thực thể. Thế nào, ngươi muốn đánh ta? Ta còn không thể né. Adobe, ơi, có đúng không? Vậy ngươi bây giờ lại cho ta nhiều hơn nhìn. Kenbunsoku mở ra, Watanora bắt đầu dự phán Adobe hành động. Vô số đầm lầy thiết quyền từ bốn phía xuất hiện. Đối với Adobe không ngừng công kích tới, cũng đã bị né tránh. Ai còn không có Kenbunsoku đâu? Adobe ở trong không gian, không vội không hoảng hốt nói. Đối mặt vô số bao trùm Busosoku vũng bùn nắm đấm, hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Tất cả mọi người có Busosoku, như vậy quay đầu lại so sánh vẫn là tốc độ, mà Adobe tốc độ di chuyển chính là thuấn di. Đầu tưởng tượng công phu, hắn liền có thể di động mấy cây số. Hắn nếu là muốn lời nói, có thể trực tiếp rời khỏi cái này đầm lầy quốc gia. Trừ phi, Watanora trực tiếp tại cái này đầm lầy quốc gia bên trên cũng bao trùm lên Busosoku. Nhưng đây không có khả năng. Dù sao, đầm lầy quốc gia quá lớn. Không có người Busosoku có thể bao trùm như thế lớn vật thể. Nhưng mà, Adobe câu này phản bác Watanora lời nói, để Crocodile lần nữa gặp bạo kích, bởi vì mẹ nó ta liền không có Kenbunsoku a. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, khi dễ lão tử sẽ không bá khí đúng không? Crocodile rất là phẫn nộ. Ra đi, cá sấu sa mạc, hạt cát tạo hình thuật, từ Crocodile trong thân thể, không ngừng bay ra hạt cát. Chậm rãi trên không trung tụ tập ra một đầu cá sấu hình dạng hạt cát cự thú. Cá sấu sa mạc rơi vào mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm. Vài trăm mét lớn lên cá sấu sa mạc, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo hạt cát vòi rồng bị hắn phun ra ngoài, trực kích tại đầm lầy bích trướng phía trên. Ầm ầm, hạt cát vòi rồng không ngừng đánh thẳng vào đầm lầy bích trướng, khiến cho toàn bộ đầm lầy quốc gia đều đang run rẩy. Làm sao có thể? Watanora không tin, tên phế vật kia thế mà còn có loại này tuyệt chiêu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trong truyền thuyết nhân vật chính? Có đại chiêu không phát, không phải bị ngược một phen mới phát đại chiêu. Từ cá sấu sa mạc không trung phun ra vòi rồng không ngừng đánh thẳng vào đầm lầy bích trướng. Từ bên ngoài nhìn, có thể rõ ràng trông thấy đầm lầy bích trướng xuất hiện một cái rất lớn đột xuất. Chuyện tốt lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm thủng đồng dạng. Dù là bích trướng có thể thôn phệ hết thảy, nhưng là cái này hạt cát vòi rồng không ngừng trùng kích, nhưng cũng để đầm lầy bích trướng thôn phệ năng lực lộ vẻ có chút không có ý nghĩa. Ha ha, thấy được chưa? Đây mới là ta, cát, Crocodile thực lực. Cái gì đầm lầy quốc gia? Hôm nay, ta liền đánh vỡ ngươi quốc gia. Crocodile cuồng tiếu. Sau đó, liền bi kịch. Watanora từ bỏ đối với Adobe công kích, một lần nữa triển khai đối với Crocodile công kích. Không có Kenbunsoku, Crocodile lại một lần nữa gặp phải toàn bộ đả kích. Sa chi áo giáp, Crocodile trực tiếp dùng hạt cát tại trên người mình tạo thành một khối sa chi áo giáp. Nhưng là vô dụng, Busosoku nắm đấm gọi hắn làm người. Cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết, làm người phải khiêm tốn. Crocodile vừa rồi đến cỡ nào cuồng, bây giờ bị ngược liền đến cỡ nào thảm. Adobe Phêu có chút không đành lòng nhìn. Một quyền kia quyền đả tại Crocodile trên thân, đem Crocodile đánh hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều là vết thương. Gần đủ rồi, cái này nam nhân ta muốn. Adobe thấy tình huống gần đủ rồi, trực tiếp xuất hiện tại Crocodile trước người, bắt lấy bả vai của đối phương kéo vào chính mình mộng cảnh không gian. Sau đó rời đi cái này đầm lầy quốc gia. Ngươi, tại sao muốn cứu ta? Tái nhợt mộng cảnh không gian bên trong, Crocodile quỳ trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn Adobe. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp đều đang chảy máu, thân thể càng là một điểm khí lực đều không có, mạnh hơn chống đỡ đâu. Cứu ngươi, suy nghĩ nhiều. Adobe mỉm cười, sau đó vươn tay đè lại Crocodile đầu. Linh hồn tước đoạt. A, Crocodile thống khổ gào thét, muốn giãy giụa nhưng không có khí lực. Chỉ chốc lát sau, Adobe đem một đạo linh hồn từ Crocodile trong thân thể rút ra. Không có linh hồn, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào? Crocodile nhìn xem chính mình thân thể hư vô, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất thân thể của mình. Nhìn xem Adobe chất vấn. Hỗn đản, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Adobe phì cười. Hơn nữa, nếu không phải ta xuất thủ ngươi khẳng định sẽ chết. Đã như vậy, ta cứu được ngươi. Như vậy ngươi cái mạng này chính là của ta. Không sai a, ngươi có ý tứ gì? Crocodile nhíu mày, lấy sự thông minh của hắn. Thế mà không có nghe hiểu. Không có ý gì, chỉ là để ngươi sau này quãng đời còn lại đều vì ta hiệu lực thôi. Adobe cười nói, a. Thì ra là thế, cái này dễ nói, chỉ cần ngươi muốn thả ta. Crocodile thở dài một hơi, giả ra ta rất nguyện ý cho ngươi làm tiểu đệ bộ dáng. Chỉ cần có thể sống sót, hiện tại chính là quỳ xuống tới làm liếm chó cũng không quan trọng. Tôn nghiêm thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá tối cao, vì mạng sống, mặt có trọng yếu không? Thả ngươi, Adobe lắc đầu. Thật có lỗi, ta nhưng không có quyết định này. Con người của ta a, chỉ tin tưởng ta chính mình. Cho nên, ngươi liền trở thành ta mộng ma đi. Mộng ma, lấy mộng mộng trái cây năng lực, đem người khác linh hồn rút ra. Luyện thành trở thành quỷ hồn tồn tại. Mộng ma không tồn tại thực thể, chỉ có hư thể, nhưng lại có thể có được khi còn sống lực lượng. Cho dù là trái ác quỷ lực lượng cũng biết giữ lại. Đương nhiên, cũng không thể nói là khi còn sống lực lượng. Dù sao, dựa theo sinh mệnh lý luận, Crocodile vẫn là còn sống. Chỉ là đổi một dạng sự sống mà thôi. Lấy linh hồn trạng thái còn sống. Ngươi mơ tưởng, ta là sẽ không khuất phục tại ngươi. Mặc dù không biết mộng ma là cái gì, nhưng là nghĩ đến cũng khẳng định không phải vật gì tốt. Tuyệt đối là thuộc về khôi lỗi một loại. Hắn, kiêu ngạo cát, Crocodile, làm sao lại trở thành người khác khôi lỗi đâu? Không có khả năng, đời này cũng không thể. Chủ nhân, không bao lâu, Crocodile quỳ gối ở Adobe trước mặt. Đối với Crocodile trước đó ý nghĩ, Adobe đúng không mảnh, tại ta mộng cảnh không gian bên trong, ta chính là thần, phản kháng. Không tồn tại. A, hỗn đản, đi ra cho ta. A, đầm lầy trong quốc gia. Waternora không cảm giác được Adobe cùng Crocodile tồn tại. Phẫn nộ gầm thét, toàn bộ đầm lầy quốc gia đều đang sôi trào. Từ bên ngoài nhìn, chính là một cái hình tứ phương vũng bùn thành lũy bắt đầu bất quy tắc vận động. Thôn phệ, khuếch trương, không ít liền tại phụ cận binh sĩ. Trực tiếp bị khuếch trương vũng bùn thành lũy nuốt chửng lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?